Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, nhất phẩm dự khuyết thế lực. Lạc Lễ Chân đôi mi thanh tú hơi nhíu, thản nhiên nói, mặt này băng kính tuy thần kỳ, cũng chỉ có thể thuận lợi thông qua trước hai tầng, về phần đằng sau, hay là cần trận đạo sư đến phá trận. Chúng ta đối trận đạo chỉ là kiến thức nửa vời, coi như là trận đạo đại sư, cũng mạnh hơn chúng ta thượng rất nhiều, ngươi cũng không cần oán trách. Khôi Ngô thanh niên nhếch miệng, còn muốn nói gì, nhưng lại hừ một tiếng, không hề ngôn ngữ. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc âm thầm cười cười, đối với Lạc gia những người này ngôn ngữ hành vi, thì là từ chối cho ý kiến, lại nói tiếp. Khôi Ngô thanh niên cũng không nói sai, Tần Mặc trận đạo tạo nghệ, xác thực vẻn vẹn tương đương với trận đạo đại sư tiêu chuẩn. Lại nhiều một phần đều là xem trọng hắn, cũng đúng lúc, nghiên tập trận đạo cũng coi như có chút lâu lắm rồi. Còn chưa bao giờ chính mình động tay phá quá lớn trận. Ngân rừng các hạ, lúc này đây ta muốn chính mình động tay, nếu như gặp được đặc biệt nguy hiểm trận văn. Ngươi cần phải nhắc nhở một chút. Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm nói ra. Yên tâm, bản hồ đại nhân nhất định sẽ nhìn xem điểm. Bất quá, tiểu tử, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi đấu chiến thánh thể đã là mở ra đến tầng thứ 7. Lại là địa mạch trận đạo sư thể chất. Gặp được trong đại trận tuyệt sát 7 dập. Chính mình đào thoát lần tránh là khẳng định không có vấn đề. Ngân rừng như vậy đáp lại lấy, đem, chính mình, hai chữ cắn được rất nặng. Một lát, toàn bộ đội ngũ thành viên điều tức hoàn tất, nhao nhao đứng dậy, Tần Mặc cũng là đầy đủ biểu hiện ra một cái, trận đạo đại sư, tu vi nông cạn. Tại cái khác người đứng dậy một hồi lâu, tài hoa tức hoàn tất, đứng lên, vướng víu, Khôi Ngô thanh niên quăng đến miệt thị ánh mắt, xem thường nói một câu. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa mới có thể làm cho tất cả mọi người nghe được. Lạc gia, ngươi làm sao nói chuyện? Trận đạo sư tu vi thiếu một chút, có cái gì kỳ quái? Chính ngươi đối trận đạo một khiếu không thông, đợi tí nữa đã đến tầng thứ 3 về sau. Có bản lĩnh ngươi tự mình một người đi vào, một cái chát lấy xong biện thiếu nữ quát tháo. Xinh đẹp lệ dung nhan che kín tức giận, giọng dịu dàng quát tháo. Trận đạo sư, ta rất hoài nghi, tiểu tử này căn bản chính là nửa thùng nước, chỉ là nam phủ vị kia cứng rắn nhét cho chúng ta. Muốn liên lụy chúng ta toàn bộ đội ngũ, Lạc gia cười lạnh, ngay ngắn trên mặt lộ vẻ chế nhạo chi sắc. Tần Mặc cười cười, thản nhiên nói. Của ta trận đạo tu vi tuy nhiên nửa thùng nước một chút. Trận đạo đại sư tiêu chuẩn vẫn phải có. Thỉnh chư vị yên tâm. Hừ, Lạc gia dáng tươi cười lạnh hơn. Đang muốn mở miệng ép buộc. Nhưng lại Lạc Lễ Chân đôi mắt quét đi qua. Làm hắn toàn thân run lên. Nếu không dám nhiều lời. Không muốn tại tầng thứ nhất dừng lại rồi. Độ tiến vào tầng thứ 3. Nếu là bị mặt khác đội ngũ vượt lên trước, lại cùng kỳ ra đám người kia tao ngộ lên, chúng ta sẽ rất phiền toái. Lạc Lễ Chân nói xong, nắm lấy cái kia khối băng kính, dẫn đầu đi ở phía trước. Đội ngũ những người khác nhao nhao đuổi kịp. Bọn hắn biết được tại ở bên trong, cho dù là tầng thứ nhất, cũng là tương đương nguy hiểm. Đội ngũ phần đuôi, Tần Mặc cùng cặp kia đuôi ngựa thiếu nữ thì là sóng vai mà đi. Hai người dùng truyền âm chi thuật tại nói chuyện với nhau. Lạc gia tên kia, trong gia tộc tựu là bộ dạng này đức tính. Mặc tiên sinh, ngươi đừng để trong lòng. Song đuôi ngựa thiếu nữ truyền âm nói. Xem như đại biểu Lạc gia, hướng Tần Mặc xin lỗi. Vừa rồi thiếu nữ này bênh vực lẽ phải. Khiến cho Tần Mặc đối với chi đội ngũ này đã có chút ít đổi mới. Truyền âm đáp lại nói. Không có gì. Đa tạ ngươi là ta nói chuyện. Vừa rồi Lạc gia dạng như vậy. ta còn rất lo lắng hắn đem ta trực tiếp vứt xuống. Vậy cũng tự thảm rồi. Trong miệng nói xong, thảm, chữ, Tần Mặc thần sắc tầm đó, nhưng lại rất thong dong. Ở đâu có nửa điểm lo lắng bộ dạng. Chúng ta những người này, một mực chuyên chú tại tu luyện võ đạo, đối trận đạo nghiên tập quá nông cạn. Đúng rồi, ta gọi Lạc San Quân, mang về tiến vào hành lang gấp khúc tầng thứ ba. Mặc tiên sinh ngươi cần phải nhiều hơn xuất lực nha. Song đuôi ngựa thiếu nữ có chút nghiêng đầu, xem xét Tần Mặc một mắt, quăng dùng một vòng tiếu ý ánh mắt. Tốt, đến lúc đó, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tần Mặc gật đầu cam đoan, đồng thời trong lòng bỏ thêm một câu nhất định đem một cái trận đạo đại sư toàn bộ thực lực chém ra đến. Cứ như vậy, hai người dán tại đội ngũ đằng sau, ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau. Tần Mặc mới cảm giác Lạc San Quân tâm tư đơn thuần vô cùng, chỉ là hơi chút chụp vào vài câu, cơ hồ liền đem Lạc gia lão tổ tông đều cho móc ra. Tần Mặc cũng là hiểu rõ đến cái này Lạc gia bối cảnh đến cỡ nào không giống bình thường. Đông vực nhất phẩm dự khuyết thế lực Lạc gia, tin tức này lại để cho Tần Mặc trong lòng chấn động. Đây là trọng sinh đến nay hắn lần thứ nhất gặp được nhị phẩm thế lực đã ngoài môn nhân. Nhất phẩm dự khuyết thế lực như vậy một gia tộc đã là không thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung, mà là đủ để được xưng tụng nội tình hảo hãn vô biên. So sánh với nhị phẩm thế lực, nhất phẩm dự khuyết thế lực cường đại, thể hiện trên nhiều khía cạnh, đỉnh phong cường giả số lượng, trong tay nắm giữ thiên cấp đỉnh cấp tuyệt thế võ học, cùng với thần binh dự trữ, tu luyện tài nguyên đợi các phương diện ưu thế. Về Lạc gia danh tự, Tần Mặc kiếp trước không có nghe đã từng nói qua. Một mặt là hắn không có đặt chân đông vực, một phương diện khác thì là nhất phẩm dự khuyết thế lực, cũng không cần như nhị phẩm bá chủ thế lực như vậy. Hùng bá một phương, tranh đoạt số mệnh, nhất phẩm dự khuyết thế lực lắng đọng, thực sự quá hùng hậu, đã không cần như bá chủ cấp thế lực như vậy, không ngừng cướp lấy càng nhiều nữa số mệnh, mà là nếu không đoạn tiêu hóa nội tình. Tùy thì trùng kích chính thức nhất phẩm thế lực, như vậy gia tộc thường thường giấu ở đại lục một chỗ, không cho người ngoài biết. Ví dụ như Hàn tộc, tại nơi xa xôi chung nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy dài dòng buồn chán thời gian, cũng là tương đương với nhất phẩm dự khuyết thế lực cấp độ. Ẩn nấp tại ở chỗ sâu trong, ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Về phần Lạc Lễ Chân, thì là Lạc gia tông mạch một đời tuổi trẻ, kiệt xuất nhất đích thiên tài một trong. Lần này tham gia, liên quan đến nàng có thể tại thí luyện trong lúc thuận lợi trùng kích vương giả cảnh. Cho nên, Lạc gia rất xem trọng, phái trong gia tộc một đám thiên tài tương theo. Vừa rồi tại cửa vào, chặn đường các ngươi tên kia, là Kỳ gia Kỳ Ngạn. Cùng Lạc tiểu thư có một cái đổ ước tựa như hôn ước. Nghe Lạc San Quân giảng thuật, Tần Mặc cuối cùng hiểu được tại sao lại bị Đông Phủ tranh mua không còn. Nguyên lai là Đông Phủ ra tay trợ giúp Kỳ gia đến thắng được cái này đổ ước. Bởi như vậy, Kỳ gia cùng Lạc gia tựu thuận lợi quan hệ thông gia. Mà hắn tác thì rất không trùng hợp, đâm vào cái này trong lúc mấu chốt, khiến cho một kiện cũng không có đem tới tay. Đương nhiên, Kỳ gia sử dụng đích thủ đoạn không chỉ có là như thế. Vốn đi theo trong đội ngũ là có một vị trận đạo thiên tài, nhưng là tại tiến vào Hàn tộc trên đường nhưng lại lọt vào đánh lén. Những người khác không có bị thương, duy chỉ có vị kia trận đạo thiên tài đổ hỏng bét, bị đánh cho trọng thương, không cách nào tiến vào Hàn tộc trưởng địa phương. Cái này tính toán chuyện gì? Thoạt nhìn, cái này một chuyến thí luyện, ta muốn cái biện pháp mau chóng vứt bỏ Lạc gia đám người này, miễn cho liên lụy tới hai đại nhất phẩm dự khuyết thế lực vòng xoáy chung. Tần Mặc trong nội tâm như vậy tính toán, về phần Ngân Dừng Tác thì không đồng ý. Cái này hồ ly nghĩ ra rất nhiều điểm quan trọng, chuẩn bị tùy thời đem Lạc Gia đám người này toàn bộ chôn giết tại hành lang gấp khúc ở bên trong. Đồng thời làm cho điểm thủ đoạn, khơi mào hai đại nhất phẩm dự khuyết thế lực tranh chấp. Như vậy kế hoạch, ta tựu không tham dự rồi. Đây là các ngươi hồ tộc ân oán, đừng đem ta kéo đi vào. Tần Mặc vội vàng bỏ ngay, hắn cũng không phải sợ phiền phức, nhưng là một khi hồ ly tham gia, hậu quả kia thường thường tựu không tốt khống chế. Tần Mặc cũng không muốn bị cái này hồ ly vũng hố tính toán đi vào. Phía trước, dây dẫn quang học không ngừng kéo dài, Lạc Lễ Chân nắm lấy băng kính, không ngừng đi về phía trước. Hành lang gấp khúc con đường rất là kỳ dị, tựa hồ là một cái vòng tròn, căn bản không có tiếp theo tầng. Hơn nữa, riêng là tầng thứ nhất khu vực tựu cực kỳ rộng lớn, đi lại mấy canh giờ cũng tựu đụng phải một hai chi đội ngũ. Bất quá, tại tầng thứ nhất, từng cái đội ngũ tầm đó đều rất cảnh giác, không có sinh bất luận cái gì xung đột. Về phần đi thông tầng thứ hai cửa vào, tại tiến vào nửa ngày trời sau, thì là tại một cái khe hở trung hiện, theo Lạc San Quân trong miệng, Tần Mặc mới được là hiểu rõ đến, mỗi một tầng cửa vào, đều là không chỉ một chỗ, lại không cố định, hắn địa điểm thường cách một đoạn thời gian, sẽ thay đổi, đây là hành lang gấp khúc trung bố trí đại trận bố trí. Cho nên, mới cần xuất sắc trận đạo sư đi theo, có thể nhanh hơn tìm được tiếp theo tầng cửa vào. Thật lâu tại tầng thứ hai một chỗ, dây dẫn quang học kéo dài đến cuối cùng, một cái chỗ bóng tối, một cái trong suốt môn hộ như ẩn như hiện. Đây là đi thông tầng thứ ba cửa vào. Tầng thứ ba mới thật sự là nguy hiểm hành trình bắt đầu. Mặc tiên sinh, kế tiếp trận văn phá giải muốn dựa vào ngươi rồi. Lạc Lễ Chân ngừng lại, nhìn về phía đội ngũ cuối cùng Tần Mặc. Bên kia, Lạc Gia thì là cười lạnh một tiếng, ngăn nắp trên mặt tràn đầy khinh thị, mắt lé trừng mắt nhìn Tần Mặc. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.